Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 471, chương 471, Đạo Huyền hai cái lý do. Lời này nói chuyện, một ít dị tộc yên tâm, bởi vì bọn hắn chính là những kia cùng nhân tộc kết xuống huyết hải thâm cừu chủng tộc. Mà một ít triệt giáo người trung gian chính là trong tâm hừ lạnh. Còn trước đó nói như vậy, chỉ là dị tộc, có cái gì tốt nói? Chỉ có một ít lòng người bên trong khen ngợi. Thật đơn giản mấy câu nói, song phương nhưng đều là tại bất động thanh sắc hóa giải. Sau đó công kích đối phương, đây không thể nói bọn hắn tâm cơ thâm trầm, chỉ có thể nói bọn hắn cũng có đại trí tuệ. Đồng thời, cũng đều ôm lấy bình thường đối địch tâm tư. Ngừng dừng một cái, mị thanh đôi mi thanh tú vẫn nhíu nói, chân nhân, tuy rằng không thể nào. Nhưng chân nhân liền dạng này giận lây sang những chủng tộc khác. Đây thật giống như cũng không phù hợp thật tính cách của người. Chân nhân liền chưa hề nghĩ tới ngồi xuống an tĩnh đàm luận biện pháp giải quyết. Như thế đại chiến đi xuống, còn không biết phải chết bao nhiêu sinh linh. Đạo Huyền trong lòng nổi lên một vệt quái dị. Nữ tử này là thật lòng hay là cố ý? Từ trước đến giờ đều là hắn đứng tại chỗ cao nhất giảng đạo lý. Không nghĩ đến, hôm nay đụng phải một cái muốn cùng hắn nói phải trái người. Vẫn là một cái đối địch với chính mình dị tộc. Thật là, thế sự vô thường, nhẹ nhẹ kha hứng thú tâm tình dâng lên. Đạo Huyền ngoài mặt thận trọng chi ý nặng hơn. Lắc đầu nói, bần đạo cũng không phải tại giận cá chém thớt. Nga! Mị thanh thần sắc hơi nghi hoặc một chút, những người khác cũng đều là như thế, ngay cả đã bay đến tinh không chỗ sâu Đa Bảo và người khác, cũng không có lập tức động thủ, mà là lẳng lặng nghe. Đạo Huyền trên thần sắc có một cổ thở dài chi ý, hẳn là có chút nặng nề nói, dám hỏi các hạ, người thực lực cường đại, chỉ cần không cùng nhân tộc ta kết oán. Liền tính tấn công phía thế giới này, ngươi bỏ mặc, cuối cùng cũng không có người sẽ làm khó ngươi. Có thể ngươi vì sao lại phải nhúng tay? Mị Thanh vẻ mặt nghiêm túc. Không sai, đến nàng thực lực này, tức khiến nhân tộc tấn công xong phía thế giới này rồi, cũng sẽ không đối với nàng thế nào, bởi vì trả giá cao sẽ quá đại. Vậy vì sao lại phải nhúng tay đâu? Suy tính một chút. Ngưng tiếng nói, nhân tộc đem trừ bản thân trở ra chủng tộc, đều gọi là dị tộc, coi là địch nhân, không dối gạt chân nhân. Tiểu nữ tử nhúng tay, thứ nhất là sợ môi hở răng lạnh, thứ hai, đúng là bất mãn nhân tộc tạo nên, không đành lòng các tộc kết cục. Thứ ba, cũng là bởi vì lợi ích. Các hạ chi bình thản nói, bần đạo bội phục. Đạo Huyền lộ ra một vệt vẻ tán thưởng. Đây là thật, đối phương có thể thẳng thắn. Đúng là ra ngoài hắn dự liệu. Người như vậy, không nhiều lắm. Một số người cũng là tâm lý có gan nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác. Chỉ có Vân Tiêu chờ lác đác mấy người. Trong đôi mắt vẻ bất mãn dần dần nồng nặc. Chân nhân quá khen, Đạo Huyền lắc đầu một cái. Thần sắc lại nặng nề không ít. Bần đạo xuất thủ, thứ nhất là bởi vì bần đạo là người không để ý những người khác ánh mắt. Một khắc này, hắn tựa hồ hoàn toàn không để mắt đến tất cả mọi người. Tự nhiên nói ra, Đạo Huyền sinh mà làm người, hôm nay càng là bị vô số người kính ngưỡng. Bất kể lúc nào, chỗ nào, đều muốn dẫn đầu làm người tộc lo nghĩ. Nói trắng ra là, cũng chính là một cái chữ lợi. Mọi người sững sờ, bao gồm Thiên Vân Môn mọi người đều là như thế. Chữ lợi tại trong miệng người khác nói rất bình thường, nhưng từ Đạo Huyền miệng bên trong nói ra, bọn hắn lại cảm giác đến một cổ quang minh chính đại. Thậm chí có một cổ chấn động, không có để ý ánh mắt của người khác. Đạo Huyền tựa hồ đắm chìm ở bên trong thế giới của mình. Tiếp tục nặng nề nói, thiên hạ lui tới, kỳ thực 8-9 đều ở một cái chữ lợi. Toàn bộ nhân tộc, dựa vào bần đạo nhân tộc, ngay cả thiên vân môn, đều cần cái này chữ lợi. Bần đạo không có lựa chọn, cũng không thể lựa chọn, cho nên bần đạo đến, mặc dù có tình hình đặc biệt lúc ấy áy náy, nhưng đạo huyền hết sẽ không hối hận. Nhìn đến đạo thân ảnh kia, vô số người tâm nhất thời đều là cảm giác đến một cổ nặng nề. Ngay cả rất nhiều dị tộc, cho dù đạo huyền rõ ràng đều nói là vì một cái chữ lợi, muốn đoạt lấy ích lợi của bọn họ, cũng không có oán hận gì chi ý. Đây là cái quang minh chính đại, dám làm dám chịu, không người dối trá, mà thiên vân môn chờ một chút người, càng là cảm giác có chút đau lòng, phảng phất thấy được một vị cho dù vi phạm lương tâm mình, cũng vì bọn hắn mà không oán không hối người. Thế sự vô thường, lại nào có đều hài lòng tùy ý. Đây là bần đạo chi sai. Nếu như các hạ quát mắng, bần đạo cũng không mặt đáp lại. Đạo huyền thở dài một cái, mặc kệ rất nhiều có phần có cảm khái người, tiếp tục nói: thứ hai, hôm nay nhân tộc ta cùng các tộc 3000 thế chiến rối rít, bần đạo không ngăn cản được, cũng không thể ngăn cản, duy nhất có thể làm có lẽ chính là gia nhập vào. Nói đến chỗ này, đạo huyền thần sắc càng là thận trọng, thậm chí là kiên định. Nhìn thấy Mị Thanh nói, chỉ muốn các hạ nhận thua, bần đạo hướng về trời tuyên thề, tuyệt đối không để cho bất luận người nào lạm sát kẻ vô tội. Nhân tộc không phải là không dung được những chủng tộc khác. Tổ nguyên đại địa bên trong, vô số các tộc cùng nhân tộc chung đụng cũng không kém. Tất cả mọi người đều đã minh bạch đây cái. Nguyên nhân thứ hai, không ngăn cản được, cũng không thể ngăn cản. Đạo huyền kia cũng chỉ có thể gia nhập vào, không chỉ là vì lợi, cũng là vì không lạm sát kẻ vô tội. Cùng đạo huyền cùng nhau tấn công cái kia cao đẳng thế giới người càng rõ ràng. Bởi vì trong cái thế giới kia, đạo huyền đã đi xuống quá mệnh lệnh, tuyệt không thể lạm sát kẻ vô tội. Kéo dài đến bây giờ, mấy câu nói xuống, rất nhiều người bao gồm dị tộc, đều là có chút trầm mặc. Đạo huyền nói rất là thẳng thắn, đem hết thảy đều mở ra rồi nói, tuy rằng điều thứ nhất là vì lợi, hắn không chiếm để ý, nhưng vô hình, lại không có bao nhiêu dị tộc oán hận hắn. Ai có thể mọi chuyện hài lòng như ý, đều sẽ có một ít chuyện ngươi không muốn làm, lại cũng không thể không làm. Cho dù hắn là đạo huyền, quang mang cơ hồ lấn át hôm nay toàn bộ tổ nguyên thế giới thiên hạ đệ nhất nhân, mà tuy rằng hắn làm, nhưng hắn không có che giấu, cũng không có cố kỵ mình tốt danh tiếng, trực tiếp thừa nhận mình cái này sai, thừa nhận để cho người không nói ra được nói cái gì đi mắng. Giống như lão hổ ăn thỏ, ai có sai, ai cũng không sai, nhưng sự thật chính là như vậy phát sinh. Sai là đạo lý, là chân lý, như thiên vân môn mọi người, và một số người khác, đều cảm giác được một cổ mơ hồ đau lòng cảm giác. Sư phụ, sư huynh, sư bá, tiếp nhận quá nhiều, mà bọn hắn cũng không có vì hắn chia sẻ bao nhiêu. Cái khác như Đa Bảo và người khác, cũng là cảm thấy một cổ nặng nề cùng từ trong thâm tâm kính nể. Ngày trước nghe đạo huyền chân nhân sự tích, tuy rằng thán phục, nhưng mà cũng không sâu khác, mà bây giờ, cho dù không thích cái người này, nhưng cũng rất khó chán ghét. Đến mức vô số dị tộc bên trong, càng là có không ít nhớ từ đấy đầu hàng. Bọn họ đều là cùng nhân tộc, cũng không có huyết hải thâm cừu. Hơn nữa chiếm đoạt lợi ích rất nhỏ. Chương 2, hôm nay chương 2, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 3, ngày mai buổi sáng 12 giờ trước đổi mới. Cảm ơn. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.